Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lẽ giới theo bọn họ nên cô biết cậu đã cưng cáp và tài giỏi như thế nào. Cô rất hãnh diện vì cậu ấy. Hôm nay cô muốn nhờ bộ cánh mạnh mẽ của cậu để bảo vệ cuộc sống của ba mẹ con cô. Tấn Nguyệt Đình không cho phép mình lùi bước. Cô quyết định nắm tay con gái đi vào khách sạn lớn nhất của thành phố Dê. Tấn Luận nhìn cô gái trẻ thanh tú, nắm tay một cô bé đáng yêu đi về phía anh. Anh hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô ấy chính là người mà anh muốn gặp hay sao? Mà dù nhìn cô thanh tú nhưng trang phục trên người cũng đủ biết là cô thuộc tầng lớp bình dân. Làm sao quen biết Tống Nguyệt Linh, thiên kim của Tống Thị và là chị của anh cơ chứ? Mặc dù có hoài nghi nhưng vẫn không biểu lộ ra. Kiên nhẫn đợi chờ hai người một lớn một nhỏ tiến gần tới anh. Nhìn càng lâu cô gái này càng làm cho anh có cảm giác thật quen thuộc, khiến anh có chút xúc động không biết tên. Làm anh có chút hoảng hốt mà ngẩn người. Cơ mặt đó rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, nhưng tại sao hơi thở trên người cô lại quen thuộc đến thế? Tống Nguyệt Linh nắm tay con gái bước tới gần Tống Luận, còn một đoạn nữa là đến chỗ của anh. Nhưng cô lại không ngừng quan sát anh. Người đàn ông một thân tây trang sang trọng, bóc dáng anh tuấn, gương mặt ấm áp sáng ngời, mang theo một chút uy nghiêm của ông chủ lớn. Khí chất của em trai cô khác xa với Nghiêm Hạo. Anh ta thì lạnh nhạt mà xa cách, còn Tống Luận thì lại khiến cho người ta thân thiết mà muốn gần gũi. Tống Nguyệt Linh vui mừng mà chưa sát, hốc mắt đỏ lên. Tống Luận nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, rồi nhìn mình đánh giá. Gương mặt cô thể hiện đủ mọi cảm xúc, lúc thì vui mừng, quyến luyến, thân thiết, bây giờ thì khổ sở bất đắc dĩ mà đau lòng. Câu như thế làm cho anh nghi hoặc không thôi. Cô là người gọi điện thoại cho tôi. Giọng anh tuy hỏi lại như là khẳng định nói. Tống Nguyệt Đình không trả lời, nhẹ nhàng nói với cô trợ lý bên cạnh. Cô dẫn cô bé sang ngoài cho ngồi tôi một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tống tiên sinh. Cô trợ lý nhấc mắt nhìn Tống Luận, thấy anh gật đầu thì tiến lên cười dịu dàng với cô bé. Bảo bối, ra ngoài chơi với dì một lát nhé. Mẹ nói chuyện với chú xong sẽ sao với con. Cô bé ngã lên nhìn mẹ rồi nhìn chú anh Tuấn trước mắt, trong mắt có tia nghi ngờ nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, đưa bàn tay nhỏ ra cho cô trợ lý nắm lấy. Tống Nguyệt Linh đứng nhìn cô trợ lý dắt tay con gái đi khuất khỏi cánh cửa, gương mặt đang mỉm cười liền thủa lại, quay lại đối diện với Tống Luật từ tốn ngồi xuống. Em đã trưởng thành tài giỏi như vậy, cha cha rất tự hào về em, chị cũng vậy. Tống Nguyệt Linh bình tĩnh nhìn Tống Luật, giọng nói có chút xúc động mà run rẩy. Tống Luận khiếp sợ nhìn cô gái trước mặt, cái nói chuyện của cô làm anh khó hiểu, làm cho tim của anh nhức nhói, càng khiến anh không muốn tin điều điên rồ mà anh đang nghĩ tới là gì. Anh bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt gần giọng hỏi, cô nói vậy là có ý gì? Luật, nếu chị nói chị là Tống Nguyệt Linh, em có tin hay không? Tống Luận giật mình sững sốt nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói, không thể nào. Chị cũng biết chuyện này rất khó để cho em và mọi người tin tưởng, nên bao lâu nay chị chấp nhận cho mình chết đi và sống một cuộc sống khác. Cô ư thường mất mát nói, Luật, em có nhớ năm sinh nhật 10 tuổi của chị không? Lúc đó em vì muốn cha mẹ bỏ hết công việc để về tổ chức sinh nhật cùng chị, nên nói dối mình bị trật chân, khiến cho hai người ấy lo lắng mà vội vã quay về. Nhưng rốt cuộc em lại thật sự bị té cầu thang và trật chân. Cho nên buổi tối đó mọi người cùng nhau vào bệnh viện với em và quên luôn sinh nhật của chị. Sau đó em rất hối hận, cũng tự trách vì chính mình làm hỏng đêm sinh nhật của chị. Luật, từ nhỏ em lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho chị. Điều may mắn nhất chính là chị đã có một người em trai là em. Tống Nguyệt Linh hoài niệm lúc thuở nhỏ hai người, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào mà có chút xúc động, hốc mắt đỏ lên. Tống Luật trong lòng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin nổi có chuyện hoang đường như vậy. Rõ ràng là gương mặt trước này so với Tống Nguyệt Linh trẻ hơn rất nhiều. Gương mặt này cũng chỉ được coi là thanh tú, không thể đem so lập với vẻ đẹp lạnh nhạt mà cao sang của chị anh. Người trước mắt này sao có thể đem là chị của anh được? Nếu sự việc của buổi sinh nhật năm đó cũng chỉ có chị gái và anh biết mà thôi. Dù cuộc đây là có chuyện gì đang diễn ra, trong lòng Tống Luật không rõ được cảm giác bị dị đang sương lên là vì sao. Đó khiến anh không biết nên nói gì vào lúc này. Chị biết em không chấp nhận được việc này, chính chị cũng không thể tin được nữa là sau khi xảy ra tai nạn năm đó, chị đinh ninh là mình đã chết. Nhiều ý thức được là có chuyện gì thì linh hồn của chị đã ở trong thân xác này. Cô bé mồ côi này là vì một lý do nào đó mà chết đi, còn chị lại được sống lại bằng cuộc đời của cô bé này cho tới bây giờ. Giọng nói của Tống Nguyệt Linh nhạt nhạt vang lên, nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí của Tống Luật. Cô thật sự... À không, chị là Tống Nguyệt Linh thật sao? Như việc sao khi chị sống lại không tìm về với Tống gia? Tống Luật khiếp sợ nhìn cô, mẹ có chút lắp bắp hỏi. Em nghĩ ba mẹ sẽ tin chuyện hoang đường này sao? Chị cũng không muốn dọa hai người chết khiếp. Tống Nguyệt Linh thật sự đã chết rồi, thân xác đang nằm dưới lòng đất lạnh kia. Có lẽ bây giờ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Thân thể của chị bây giờ chính là vay mượn của người khác, mà chị cũng không có tư cách hay can đảm để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.